Lãnh cung công chúa làm ruộng ký. Chương 12, việc hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà A Tú đau lòng nhìn hắn, giật giật môi, nhưng cũng không nói gì. Cha, chúng ta ăn no rồi. Người ăn đi, Thẩm Tư Tư cười tủm tỉm nói. Buổi chiều hôm nay chúng ta còn bắt cá nấu canh ăn rồi. Đúng vậy, cha, chúng ta không có đói bụng. Ba huynh đệ vội vàng nói, gương mặt đen đen còn mang theo ý cười. Trung Căn Sinh nhìn bọn chúng biết chuyện như thế, những lời định nói ra miệng cũng nuốt xuống, đúng là không nói được gì nữa, liền đem bánh bột ăn luôn. Thẩm Tư Tư lại thấy cảm động, nàng âm thầm thề tuyệt đối sau này sẽ không để cho người nhà phải vì một cái bánh lúa mạch đen mà đẩy tới đẩy lui nữa. Buổi tối, Hạ A Tú buồn rầu nói, ta vừa hy vọng đại bảo, nhị bảo, tam bảo lớn lên, nhưng cũng sợ bọn chúng trưởng thành quá nhanh. Trung Căn Sinh nói, sao vậy, bọn chúng trưởng thành thì trong nhà có thêm người lao động, có thể thuê thêm vài mẫu ruộng trồng trọt, cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng... Hạ A Tú khó xử nói tiếp, mùa màng nhà chúng ta không tốt, việc hôn nhân của ba huynh đệ. Gương mặt đen đen của Trung Căn Sinh cũng khổ sở, nói. Đúng vậy, lễ hỏi hiện giờ cũng không nhẹ, chúng ta trồng trọt cũng chỉ đủ ăn, về sau bọn họ phải làm sao bây giờ? Chúng ta làm cho bọn họ chậm trễ. Còn có căn nhà này, vừa nhỏ lại vừa cũ nát, muốn cho bọn họ thành thân thì cũng phải có phòng ở tốt. Trong thôn những cô nương trong nhà tốt một chút lại không coi trọng nhà chúng ta, còn điều kiện kém hơn thì cũng không muốn về nhà chúng ta chịu khổ. Nếu cho bọn họ cưới người có vấn đề, ta thật băn khoăn. Cũng không thể cho bọn họ làm trai không vợ. Hạ A Tú nhìn phòng từ dưới lên trên rồi thở dài. Thời điểm bên ngoài mưa to thì trong nhà cũng là mưa nhỏ, phòng ở rột nát ngập nước mưa, chúng ta làm thế nào cho bọn chúng lập gia đình đây? Trung Căn Sinh dầu dĩ ngồi ở trên giường, hút một ngụm thuốc lá tự chế, sặc một cái khiến yết hầu phát đau. Cuộc sống trước mắt dường như không tìm thấy đường ra, nhìn thấy mấy đứa nhỏ ngày càng lớn, mà lúc này. Tuy rằng lúc này không có thiên tai, nhân họa gì, nhưng mà nghèo như vậy, lại không tìm thấy con đường nào để kiếm ra tiền, cũng không có hy vọng gì, qua những ngày này quả thật là rất khổ. Bọn họ khổ cả đời cũng không tính là gì, nhưng mà mấy đứa nhỏ chịu khổ, bọn họ rất là áy náy. Thổ nữ nàng, trên mặt Hạ A Tú rối rắm, nói, Căn Sinh, ngươi nói xem, để cho thổ nữ gả cho một trong ba huynh đệ có được không? Trung Căn Sinh im lặng một lúc lâu không hé răng, một lúc lâu sau mới nói. Nàng là nữ nhi của nhà giàu phú quý, vạn nhất về sau người ta đến tìm thì sao? Nếu họ không tìm tới đây, thổ nữ cũng đã 8 tuổi, cho dù không gả qua thêm vài năm nữa cũng đã đến tuổi làm mai. Người nói xem, nếu bọn họ mãi mãi không tìm đến, thổ nữ cũng phải không gả luôn hay sao? Nhà chúng ta như vậy, cho dù có làm mai, nhà nào phú quý mà chịu để ý đến nhà chúng ta? Thổ nữ gả cho người khác không bằng gả cho nhà mình, ít nhất thật tâm chúng ta còn xem nàng như con gái mà đối đãi, nếu là nhà người khác. Hạ A Tú đau lòng nói, chúng ta như thế thì có thể chọn được nhà nào tốt đâu, cũng giống chúng ta, hoặc là giàu sang hơn một chút, chỉ sợ họ liếc mắt tinh mà khinh người, khinh thường chúng ta cũng không sao, khinh thường thổ nữ thì phải làm sao bây giờ. Chúng ta lại không thể cho nàng bao nhiêu đồ cưới để chống đỡ lo lắng. Hạ A Tú nói đến chỗ thương tâm liền khóc lên, Trung Căn Sinh nhất thời an ủi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng đừng có nghĩ nhiều quá, thổ nữ bây giờ còn rất nhỏ, hôn sự của nàng đợi vài năm rồi nói sau. A Tú, đừng khóc chung quy bởi vì ta vô dụng, nếu không thì trong nhà điều kiện đã tốt hơn ai. Cách chương.